Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2110, đệ 2109 chương. Tiểu Linh nghe được Tư Mã U Nguyệt thanh âm, cả người đều tinh thần tỉnh táo, cọ một chút từ ghế trên lên, vọt tới cửa hàng bên ngoài. Sư phó, ngươi như thế nào đến vô gian địa ngục tới? Tiểu Linh kích động mà muốn đi lên ôm lấy Tư Mã U Nguyệt. Bị Vu Lăng Vũ một tay đem người kéo ra. Hắn phát cái không. Tư Mã U Nguyệt chiều hắn cười cười. Ta nói rồi muốn tới nơi này tới nha. Chính là ngươi cũng nói không biết khi nào lại đây a. Ta cho rằng ngươi muốn đã lâu về sau mới có thể trở về. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền tới rồi. Các ngươi tới đã bao lâu? Như thế nào biết ta ở chỗ này? Tiểu Linh kích động mà nói. Tới hơn một tháng đi, Tư Mã U Nguyệt đáp. Nàng nhìn chung quanh một vòng. Nói, ngươi xác định chúng ta muốn ở chỗ này ôn chuyện sao? Tiểu Linh nhìn chung quanh. Bọn họ hiện tại ở trên đường cái. Lui tới người nhìn đến hắn kích động như vậy. Đều dừng lại xem náo nhiệt. Đi theo hắn ra tới tiếu người nhà càng là kinh ngạc không thôi. Bọn họ vừa rồi không nghe lầm đi. Thiếu gia kêu nữ nhân này thiếu chủ. Sư phó, chúng ta đến bên trong đi nói chuyện. Tiểu Linh làm cái thỉnh động tác. Chờ Tư Mã U Nguyệt đi rồi sau hắn mới đi theo đi vào. Quản sự, nữ nhân này là cái gì địa vị? Thế nhưng là thiếu gia sư phó. Bất quá, thiếu gia khi nào có sư phó? Chúng ta cũng chưa nghe nói nha. Trưởng quầy nghĩ đến Tiểu Linh vừa rồi trước sau thái độ đối lập. Thật là tâm tắc, này chênh lệch cũng quá lớn. Đúng rồi, quản sự, người này rốt cuộc là ai? Không ngừng các ngươi không biết, ngay cả ta cũng không biết. Tiểu gia quản sự nói. Ngươi như thế nào sẽ không biết? Ngươi không phải vẫn luôn đều đi theo thiếu gia sao? Kia cũng chỉ là ở thiếu gia trở về sau. Hắn phía trước ở Minh Hải thành sự tình ta nào biết đâu rằng. Tiểu quản sự nói. Nói như vậy, người này là thiếu gia ở bên kia bái sư phó. Kia gia chủ bọn họ biết không? Ta chưa từng có nghe gia chủ bọn họ nói qua. Nếu thật là cái gì lợi hại người nói, gia chủ, bọn họ sẽ không đem tin tức này giấu xuống dưới, nói như vậy. Gia chủ bọn họ là không biết. Tiểu quản sự, chuyện này ngươi nhưng đến nói cho gia chủ bọn họ, đây là tự nhiên. Tiểu gia quản sự ứng thanh, xoay người công đạo người đi báo tin đi. Từ Tiểu Linh trở về sau liền vẫn luôn là hắn đi theo hắn. Mỹ Kỳ danh rằng là mang theo hắn quen thuộc gia tộc sự nghiệp. Kỳ thật cũng có giám sát Tiểu Linh nhiệm vụ. Hiện tại đột nhiên toát ra một cái không thể hiểu được người. Chuyện này hắn cần thiết báo trở về. Nơi này nguyên bản chính là một cái trà lâu. Tiểu Linh mang theo Tư Mã U Nguyệt thượng nhất mặt trên phòng. Làm người phao tốt nhất trà đi lên. Tiểu Linh, ngươi vừa rồi là đang làm cái gì đâu? Như vậy buồn bã ỉu xìu. Tư Mã U Nguyệt nhập tòa sau hỏi. Còn có thể là cái gì? Từ ta trở về sau liền vẫn luôn làm người mang theo ta nơi nơi đi. Giữ nhà tộc những cái đó sản nghiệp. Vừa rồi là đang nghe cái kia trưởng quầy báo cáo tình huống nơi này đâu. Nói đến cái này hắn liền tới khí. Sư phó, ta cho ngươi nói, bọn họ chính là đem ta mông trở về, sau đó để cho ta tới làm những chuyện nhàm chán đó. Khó trách Tư Mã U Nguyệt hiểu rõ cười cười. Tiểu Linh thích nấu ăn, không thích quản lý những việc này. Làm hắn tới tuần tra gia tộc sản nghiệp, với hắn mà nói xác thật là một kiện rất thống khổ sự tình. Ai, ta cha mẹ bọn họ một hai phải làm ta quen thuộc gia tộc sản nghiệp, mới làm ta tiếp tục mở tử lầu. không có biện pháp, ta cũng chỉ có đi theo tới. Tiếu Linh nói đến cái này trong lòng liền buồn bực không thôi. Tư Mã U Nguyệt tắc so với hắn nếu muốn nhiều một chút. Xem ra Tiếu Linh cha mẹ vẫn là không xem trọng hắn nấu ăn sự tình. Hy vọng mượn bởi vậy thứ tuần tra tới bồi dưỡng hắn đối gia tộc sự nghiệp hứng thú. Đáng tiếc, làm như vậy hiệu quả cũng không phải thực rõ ràng. Tiếu Linh rõ ràng không có lĩnh hội đến hắn cha mẹ ý tứ. Chỉ là đem chuyện này coi như một cái nhiệm vụ tới hoàn thành. Ảo tưởng chạy nhanh đem chuyện này làm xong. Hảo đi mở tử lầu. Đúng rồi, sư phó, ngươi đến nơi đây tới là làm cái gì nha? Có cái gì ta có thể hỗ trợ sao? Tiếu Linh hỏi, ta cũng xác thật có chuyện tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ. Cũng không biết ngươi có thể hay không giúp được với, Tư Mã U Nguyệt nói. Thật sự, là sự tình gì? Ngươi nói đến ta nghe một chút, nhìn xem ta có hay không cái gì có thể là money. Tiếu Linh không có lập tức đem nói mãn. Ta muốn gặp Mộc La Môn Sơ, Tư Mã U Nguyệt nói. Phúc, Tiếu Linh mới vừa uống đến trong miệng trà làm hắn phun tới. Sư phó, ngươi nói ngươi muốn gặp ai? Ta muốn gặp này vô gian địa ngục thống trị giả Mộc La Môn Sơ, Tư Mã U Nguyệt nói. Ta biết chuyện này không dễ làm, ngươi nếu là giúp không được gì cũng không có gì. Bất quá ngươi có thể mang ta đi đế đô sao? Mang ngươi đi đế đô là không thành vấn đề. Bất quá muốn gặp tôn thượng nói. Ta còn không có như vậy đại mặt mũi, Tiếu Linh nói. Bất quá cựu cựu có thể tây ngươi mặc, đối, cựu cựu cùng tôn thượng quan hệ còn khá tốt, nếu hắn có thể mang ngươi đi nói, hẳn là có thể nhìn thấy tôn thượng, Tiếu Linh nói. Bất quá, cựu cựu trở lại vô gian địa ngục sau vẫn luôn hành tung không rõ, như là đang tìm cái gì đồ vật. Nhưng là cũng không nghe hắn nói quá cái gì, Tư Mã U Nguyệt trong lòng mặc mặc. Đại khái đoán được, trừ bỏ ngươi cựu cựu biện pháp này, còn có mặt khác biện pháp sao? Nàng hỏi, Tiếu Linh lắc lắc đầu nói, tôn thượng gần nhất, đang ở bế quan, trừ bỏ cùng hắn quan hệ gần người, chỉ có hắn triệu hoán nhân tài có thể nhìn thấy hắn. Hiện tại liền tính là cha mẹ ta đi, cũng không nhất định hành, chính là ngươi cựu cựu hiện tại cũng không biết ở nơi nào, Tư Mã U Nguyệt thở dài nói, tìm không thấy tây ngươi mặc, tổng không thể liền vẫn luôn không thấy Mộc Lam đi, có cái biện pháp có thể thử một lần, cũng không biết dùng được không, ngươi nói đến nghe một chút, cựu cựu giống như đối với ngươi. Sự tình rất để bụng, phía trước có hai lần hồi đế đô thời điểm, nàng đều hỏi ngươi tới, nếu đem ngươi đến đế đô tin tức truyền ra đi, nói không chừng hắn nghe được tin tức liền đã trở lại, nhưng là biện pháp này không có biện pháp. Xác nhận được chưa, vạn nhất hắn phía trước chỉ là tùy tiện hỏi hỏi, cũng không để ý nàng hành tung. Mặc dù là nghe được nàng tới tin tức, cũng không nhất định sẽ trở về. Hiện tại tạm thời nghĩ không ra mặt khác biện pháp, không bằng liền đem cái này thử một lần đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Hảo, ta đây mặt sau những cái đó hành trình đều hủy bỏ, trước mang ngươi hồi đế đô, Tiếu Linh nói xong đi ra ngoài phân phó quản sự chuẩn bị trở về. Quản sự muốn khuyên bảo, chính là lời này còn không có mở miệng đâu, Tiếu Linh người cũng đã đi trở về. Hắn cũng biết Tiếu Linh tính tình, mặc dù khuyên bảo cũng vô dụng, chỉ phải bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đi phân phó chuẩn bị hồi đế đô. Thiếu gia sự tình vẫn là giao cho gia chủ bọn họ đi xử lý đi. Tiếu Linh trở lại phòng, cười nói, sư phó, ta đã phân phó đi xuống, một lát liền có thể khởi hành, cảm ơn ngươi. Tiếu Linh, Tư Mã U Nguyệt cảm kích mà nói. Nếu hắn không muốn hỗ trợ, muốn dựa chính bọn họ lực lượng đi, đế đô nói, chỉ sợ sẽ tốn nhiều một ít thời gian, nhiều trải qua rất nhiều trắc trở. Hết chương.